Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, lôi đình độn quang cùng thần linh pháp thể. Mà lại rất hiển nhiên, đây chỉ là đạo cung truyền ra bên trong một bộ phận. Trong đó tất nhiên còn có rất nhiều càng đỉnh cấp, cũng càng chân quý công pháp, chỉ bất quá. Lấy quyền hạn của hắn còn đổi lấy không đến mà thôi. Ngũ môn công pháp, hối đoái giá cả đều không thấp. Trong đó ít nhất một môn đều muốn 8.000 mai thượng phẩm linh thạch. Nhất đỉnh cấp thái nhất chân điển trực tiếp cần 1.200.000 mai. Thanh liên kiếm ca cũng cần 11.000 mai. Giá cả coi là thật có chút quý. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn phía hối đoái giá cả. Cửu Tinh Đạo Cung, trực tiếp là lấy linh thạch xem như đồng giá hối đoái chi vật. Bất quá thấp nhất giá cả đơn vị, lại là thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, phàm là ở vào ghi lại ở Cửu Tinh Đạo Cung bảng hối đoái bên trên bảo vật. Giá cả thấp nhất đều cần một viên thượng phẩm linh thạch. Cũng chính là 1.000.000 hạ phẩm linh thạch, một chút giá trị hơi thấp, thậm chí căn bản không có tư cách bị xem như hối đoái chi vật. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, thực lực yếu nhất đều là thần minh cảnh tu sĩ. Dạng này thực lực, bình thường đồ vật tự nhiên sẽ không làm bọn hắn động tâm. Tương đối phổ thông vật liệu bảo vật, cũng hoàn toàn có thể từ cái khác phường thị hoặc là cửa hàng bên trong mua hàng. Chỉ có được xưng tụng chân bảo chi vật mới có thể xuất hiện tại bảng hối đoái bên trên, bị người hối đoái. Trừ cái này 5 loại tương đối đỉnh cấp công pháp truyền thừa, còn có 10 môn công pháp phẩm giai tương đối yếu kém, ngũ môn nhưng đan thành trung tam phẩm công pháp, ngũ môn nhưng đan thành hạ tam phẩm công pháp. Hiển nhiên, Cửu Tinh Đạo Cung bên trong đã sớm cân nhắc đến từng cái tu sĩ thực lực tiềm lực. 15 cửa công pháp cũng đầy đủ các đệ tử tiến hành chọn lựa thích hợp bản thân công pháp. Bạch Tử Nhạc nhìn về phía cái khác công pháp lại rất nhanh liền lướt tới. Hắn tương lai có lẽ sẽ đem những này công pháp đều hối đoái xuống tới. Nhưng lúc này lại không nhất thiết phải thế. Lần này, hắn chân chính mục tiêu chính là kia từng môn đại thần thông, thập tinh thần minh lệnh có thể hối đoái đại thần thông. Cũng là không ít, có được hơn 20 loại, bất quá đại đa số đều là cùng công pháp xứng đôi đại thần thông. Tỉ như trong đó 2 môn đại thần thông, Thanh Liên Kiếm Thể cùng Thanh Liên Kiếm Quyết, chỉ có cùng công pháp Thanh Liên Kiếm Ca tương hỗ xứng đôi tu luyện mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Còn có môn kia đại lực thần ma công, cũng có đại lực thần ma thể cùng đại lực thần ma quyền, cái này 2 môn xứng đôi bộ đại thần thông. Hiển nhiên đều là trọn vẹn truyền thừa. Cũng may những này với ta mà nói, vấn đề không lớn. Ta chỗ tu luyện thôn thiên thần biến quyết, chính là một môn huyệt khiếu viên mãn, đương thời đứng đầu nhất thần minh cảnh cấp độ công pháp. Bất luận cái gì công pháp đại thần thông đều có thể tu luyện, lại có thể phát huy ra lý luận cực hạn uy lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng hiểu rõ, sau đó bắt đầu từng cái tiến hành lựa chọn. Lần này hắn chủ yếu nhất là vì đền bù mình tốc độ không đủ, cho nên đầu tiên nhìn về phía tốc độ loại đại thần thông. Vạn ảnh phân thân thuật, phong ảnh tùy hành, lôi đình độn quang, tốc độ loại đại thần thông, cũng chỉ có cái này 3 loại. Trong đó vạn ảnh phân thân thuật tốc độ dù nhanh, nhưng chủ yếu nhất vẫn là đang chạy trối chết phương diện. Một khi không địch lại, lập tức liền có thể huyễn hóa ra vạn đạo quang ảnh hướng về tứ phía bát phương đào thoát. Nếu như truy tung sai lầm, đối phương lập tức liền sẽ chậm trễ thời gian, từ đó cho tu sĩ chạy trối chết cơ hội. Mà phong ảnh tùy hành môn này đại thần thông tác dụng lại không giống nhau. Cái này chính là một môn phù hợp chiến đấu tốc độ loại đại thần thông. Tại chiến đấu bên trong, linh xảo tự nhiên, như bóng với hình đi theo địch nhân. Một khi tốc độ của đối phương không bằng, lập tức liền có thể phát huy ra ưu thế thật lớn. Về phần lôi đình độn quang, thì là một môn thuần túy tốc độ loại đại thần thông. Đột xuất chính là một cái nhanh chữ, cực hạn nhanh, mặc kệ là truy tung địch nhân còn là đào mệnh, đều tác dụng to lớn. Bạch Tử Nhạc nhìn xem ba môn tốc độ loại đại thần thông. Một cái là đào mệnh, một cái là linh xảo, còn có một cái thì là nhanh. Ba môn đại thần thông đều có ưu thế, uy lực cũng đều không tầm thường. Bất quá, với ta mà nói, mặc kệ là vạn ảnh phân thân thuật vẫn là phong ảnh tùy hành, đều không bằng thuần túy tốc độ hữu dụng. Tốc nhanh, tự nhiên bảo mệnh cùng đuổi giết địch nhân đều 10 phần thuận tiện. Vạn ảnh phân thân thuật huyễn hóa vạn đạo quang ảnh mặc dù thần diệu, nhưng ở tuyệt đối phương diện tốc độ lại không bằng lôi đình độn quang. Một khi bị người sớm khám phá vạn ảnh phân thân huyền bí, tình cảnh ngược lại càng thêm nguy hiểm, mà phong ảnh đi theo cũng giống như thế. Lúc đối địch mặc dù tinh diệu, có thể bảo trì nhất định ưu thế, nhưng loại ưu thế này tại tuyệt đối tốc độ trước mặt lại tính không được cái gì. Mà lại ta có ngũ đế phong thiên kiếm đại thần thông, nhất là có thể hạn chế tốc độ của đối phương, căn bản không cần dựa vào linh xảo đến gia tăng chiến đấu ưu thế. Bạch Tử Nhạc nhìn xem ba môn tốc độ đại thần thông giới thiệu, tỉ mỉ phân tích phía dưới, rất nhanh liền có quyết định. Cho nên, thích hợp ta nhất là môn này lôi đình độn quang đại thần thông, lấy thế sét đánh lôi đình, diễn hóa độn quang, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Môn này đại thần thông hối đoái giá cả cũng phải so mặt khác hai môn đại thần thông cao hơn được nhiều. Vạn ảnh phân thân thuật là 3.500 mai thượng phẩm linh thạch. Phong ảnh tùy hành cũng cần 3.700 mai thượng phẩm linh thạch. Mà môn này lôi đình độn quang lại cần 5.000 mai, cao gần như 3 thành. Mà lại tu luyện môn này đại thần thông còn cần hối đoái lôi đình nguyên dịch, lấy lôi đình nguyên dịch bên trong lôi đình chi lực phụ trợ, mới có thể càng nhanh tu hành nhập môn. Một bình lôi đình nguyên dịch liền cần 100 mai thượng phẩm linh thạch, nhập môn liền cần 10 bình trở lên. Nếu như muốn tiểu thành thì ít nhất phải trên 100 bình, đồng dạng là một bút to lớn tốn hao. Lấy cửu tinh đạo cung khôn khéo, nghĩ đến đã sớm kết luận lôi đình độn quang vượt xa mặt khác hai môn tốc độ đại thần thông. Cửu tinh đạo cung bên trong công pháp thần thông định giá, tuyệt đối là có người chuyên tiến hành điều chỉnh, sẽ không xuất hiện uy lực mạnh hơn đại thần thông, sẽ so uy lực yếu hơn đại thần thông hối đoái giá cả thấp hơn tình huống. Đã tiêu chú lôi đình độn quang hối đoái giá cả vượt xa vạn ảnh phân thân thuật gió nhẹ ảnh đi theo, tự nhiên là cho thấy môn này đại thần thông càng mạnh. Cho nên rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền tuyển định lôi đình độn quang, lại tăng thêm 100 bình lôi đình nguyên dịch. Bất quá đến lúc này, hắn cũng không có đình chỉ chọn lựa, vì lần này hối đoái đại thần thông, hắn thế nhưng là dự lưu lại 16.000 mai thượng phẩm linh thạch. Bây giờ mới chỉ bỏ ra 6.000 mai, tự nhiên khó mà để hắn thỏa mãn. Một vị tiên pháp tu sĩ, trừ chủ yếu nhất công kích, phòng ngự cùng tốc độ ba cái phương diện bên ngoài, một chút phụ trợ loại thần thông, tác dụng đồng dạng cực lớn. Như ta ngũ đế phong thiên kiếm, còn có ta lúc đầu tu luyện định bảo thần quang, tiểu cấm linh thuật đều là như thế. Thời khắc mấu chốt thi triển mà ra, hiệu quả cực dai, chỉ là theo ta đối mặt tu sĩ thực lực tăng lên, chống cự năng lực tăng cường, lúc này mới khó mà phát huy ra huyền diệu tác dụng. Bạch Tử Nhạc bây giờ không thiếu công phạt, phòng ngự cùng tốc độ loại đại thần thông. Tiếp xuống tới tự nhiên chọn lựa đầu tiên phụ trợ đại thần thông. Về phần định bảo thần quang cùng tiểu cấm linh thuật, hắn trong lòng kỳ thật cũng 10 phần coi trọng, cũng là chưa chắc không hề động qua sử dụng ngộ đạo thời gian đem uy lực của nó tăng lên đi lên ý. Nghĩ, chỉ là đoán chừng cần thiết hồn năng số lượng quá lớn. Lúc này mới một mực không có hành động, nhưng là, bây giờ ta nhất nên chọn lựa. Hẳn là một môn có thể trực tiếp tăng phúc ta thực lực đại thần thông. Như đại lực thần ma thể, thanh liên kiếm thể, một cái có thể tăng cường lực lượng của ta, để lực lượng của ta mạnh mẽ vô cùng. Một cái thì là tăng cường ta phi kiếm chi thuật uy lực. Cùng kiếm tiên pháp thuật xứng đôi phía dưới, uy lực thường thường tăng gấp bội. Cái này hai môn đại thần thông đều có thể ở một mức độ nào đó tăng cường ta thực lực. Bất quá, so sánh với mà nói, huyền quy pháp tướng cùng thần linh pháp thể cái này hai môn đại thần thông hẳn là thích hợp hơn mình một chút. Bạch Tử Nhạc nhìn xem mấy môn có thể tăng phúc mình thực lực. Đại thần thông, cân nhắc, kết hợp phân tích của mình lợi và hại, rất nhanh liền ra kết luận. Mặc kệ là đại lực thần ma thể vẫn là thanh liên kiếm thể, đối với hắn thực lực tăng phúc cũng không tính là quá mức rõ ràng. Ngược lại là huyền quy pháp tướng, lúc thi triển hình thành một cái to lớn huyền quy pháp tướng hộ thể, có thể trên phạm vi lớn gia tăng phòng ngự của hắn chi lực. Một khi tu luyện tới viên mãn, phòng ngự năng lực tuyệt đối ở xa ngũ đế thần ngự bào phía trên. Song trọng hộ thể phía dưới, coi như kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đều khó mà phá vỡ. Tuyệt đối có thể để cho hắn bảo mệnh chi lực tăng nhiều. Mà thần linh pháp thể thì là một loại có thể đối pháp thuật thần thông uy lực tiến hành tăng phúc chân thân loại đại. Thần thông, tu luyện cấp độ càng cao, tăng phúc liền càng mạnh. Bạch Tử Nhạc phi thường rõ ràng, mình bây giờ mạnh nhất công phạt thủ đoạn vẫn là nguyên từ đại thiết cát. Nếu như phối hợp thần linh pháp thể tiến hành tăng phúc, tuyệt đối có thể làm cho mình môn này đại thần thông uy lực tiến một bước tăng lên. Công kích mới là một cái tu sĩ thực lực chân chính hiện ra. Cùng nó gia tăng lực phòng ngự, ngược lại không bằng trước một bước tăng lên mình sức công phạt. Đại lực thần ma thể cần 6.000 mai thượng phẩm linh thạch. Thanh liên kiếm thể thì là 6.500. Huyền quy pháp tướng đồng dạng là 6.000. Mà thần linh pháp thể lại là 7.000. Xem ra môn này chân thân loại đại thần thông, mặc dù không nhất định thật so cái khác đại thần thông càng mạnh, nhưng tuyệt đối là tương đối càng bị xem trọng một môn. Tu luyện thần linh pháp thể cần chính là một loại tên là linh hồn tơ vàng bảo vật tiến hành phụ trợ. Một bình linh hồn tơ vàng liền cần 300 mai thượng phẩm linh thạch. Bình thường đến nói, 8 bình linh hồn tơ vàng mới có thể đem thần linh pháp thể tu luyện nhập môn. Bất quá ổn thỏa lý do, vẫn là lựa chọn 10 bình càng thêm phù hợp một chút. Mà lại linh hồn này tơ vàng thế nhưng là khó được có thể khôi phục linh hồn chi lực, tăng phúc linh hồn cường độ chân bảo, nhiều hơn 2 bình, đồng dạng sẽ không lãng phí. Bạch Tử Nhạc một phen chọn lựa, rốt cục xác định mình tiếp xuống tới muốn tu luyện hai môn đại thần thông. Sau đó, hắn trực tiếp tìm đến Càn Nguyên Chân Quân. Bắc Minh đạo hữu nhất định phải lựa chọn lôi đình độn quang cùng thần linh pháp thể cái này hai môn đại thần thông sao? Cái này hai môn đại thần thông uy lực mặc dù không yếu, nhưng cũng đều là cực kỳ khó mà tu thành một loại. Không chỉ có tu luyện cần hao phí tài nguyên rất nhiều, mà lại càng là về sau, tu luyện độ khó lại càng lớn, coi như kim đan cảnh cường giả cũng cực ít có đem cái này hai môn đại thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh. Càng đừng nói tu luyện tới cực hạn viên mãn. Càn Nguyên Chân Quân nhìn qua Bạch Tử Nhạc, không khỏi khuyên, tạ ơn chân quân hảo ý, bất quá ta đã tuyển định. Bạch Tử Nhạc lại một mặt kiên định, đối người bên ngoài đến nói rất khó tu luyện, khổ tu trăm năm có lẽ cũng khó khăn có sở thành. Nhưng mình chỉ cần đem cái này hai môn đại thần thông tu luyện tới nhập môn cũng liền đủ rồi. Căn bản không cần lo lắng cùng để ý. Vậy thì tốt, ta từ trong bảo khố đem cái này hai môn đại thần thông truyền thừa bia đá mang tới cho ngươi. Càn, Nguyên Chân Quân chỉ là căn cứ hảo ý thuyết phục một lần. Thấy Bạch Tử Nhạc kiên trì, hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.